Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee. Chương 12, cuộc gọi video 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi giọng nói của C vừa dứt, Trần Tư Nhung dường như không còn cảm thấy sự hiện diện của bất cứ thứ gì khác trong phòng. Cô như thật sự đặt mình vào trong căn phòng đen khổng lồ đó. Còn anh thì ngồi ở một nơi tối tăm cách cô không xa. Đang quan sát cô, và cô phải tuân theo mệnh lệnh của anh. Sau đó, món đồ chơi nhỏ được chuyển sang số cao nhất. Trần Tư Nhung nghe thấy âm thanh ù trở nên to nhất, rồi không chút do dự áp vào âm vật của mình. Ngón chân, bắp chân, đùi, bụng dưới, cánh tay căng chặt trong tích tắc. Có một âm thanh không kiểm soát được tràn ra từ miệng cô. Âm thanh của sự phản kháng và hoàn toàn từ bỏ. A, Trần Tư Nhung nhắm chặt hai mắt, sử dụng ý chí còn lại để đảm bảo rằng hai chân của cô đã tách ra rộng nhất. Mãnh liệt mút vào khuếch đại khoái cảm vô tận, cơ thể cô bắt đầu không tự chủ được mà run lên. Tiếng rên rỉ trong miệng cũng biến thành thanh âm đứt quãng. Ảo giác nóng bỏng bắt đầu chảy ra từ bụng dưới. Trần Tư Nhung cảm thấy chất lỏng ấm nóng sền sệt từ hoa huy tê chảy ra, lan xuống kẽ mông cô. Không, đó không phải là cực khoái, chỉ là cô quá nhạy cảm thôi. Cơ thể trở nên không thể kiểm soát trong sự mút mát kịch liệt. Hai chân của Trần Tư Nhung bắt đầu không thể kiểm soát được mà vô thức muốn khép lại. Cô chỉ có thể dùng cánh tay của mình cố gắng tách ra. Vì vậy, bộ ngực mềm mại bị bóp mạnh một cách thô bạo, giống như bàn tay của một người đàn ông đang sờ vào nó. Trong màn hình, cơ thể cô gần như bị nhuộm đỏ ửng. Tiếng rên trở nên vô thức nên ngày càng to và dữ dội hơn. Giọng nói của cô rất hay, mềm mại, khéo léo, giống như tiếng khóc hoặc tiếng meo meo của một chú mèo con. Tay chân mảnh mai, cơ thể nhạy cảm, bộ ngực trắng như tuyết căng tròn, dựng đứng, môi âm hộ trở nên ẩm ướt, nước chảy róc rách, nó mềm mại hơn lúc đầu rất nhiều, giống như một chiếc bánh pudding khi lấy ra sẽ không ngừng rung lắc. Không ai có thể cưỡng lại được ý muốn ngấu nghiến nó. Những ngón tay mảnh khảnh của cô giữ chặt món đồ chơi nhỏ, không một phút nào buông ra, rất ngoan ngoãn. Đồng hồ trên điện thoại tích tắc trôi qua 5 phút. Giọng của C phát ra từ đầu bên kia màn hình. Cô có thể dừng lại. Ngay khi giọng nói của anh vừa dứt, một dòng nước trong suốt, sóng sánh lao thẳng về phía máy quay. Trần Tư Nhung kêu lên. Món đồ chơi nhỏ lăn sang một bên. Cơ thể cô vô lực nằm trên mặt đất. Mái tóc đen dài biến thành dây leo mọc tự do, nhẹ nhàng quấn lấy cô. Cơ thể cô vẫn run rẩy trong vô thức, đùi cô ướt át lầy lội vô cùng. Đầu óc của Trần Tư Nhung trở nên trống rỗng. Trong lúc thút thít, cô đã tìm lại được lý trí của mình. Cô khóc hồi lâu, cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại. Trần Tư Nhung quay mặt đi, ngồi dậy, trên điện thoại, C không cúp máy, cảm giác khá hơn chút nào chưa? C hỏi, Trần Tư Nhung gật đầu. Khóc vì bất bình, tủi hổ hay trống vắng? Trần Tư Nhung ôm đầu gối, nhỏ giọng nói, tôi không biết, đó không phải là sự trống rỗng. Sự trống rỗng mà cô cảm thấy chỉ xuất hiện sau khi đạt cao trào được một lúc. C phân tích, vì xấu hổ sao? Trần Tư Nhung lắc đầu, lập tức nói, không, tôi không xấu hổ với chủ nhân. Vậy là do tủi thân sao? Không. Giọng của Trần Tư Nhung còn dư âm của tiếng khóc vừa rồi. Tôi chấp nhận sự trừng phạt của chủ nhân. Đầu bên kia điện thoại, C lại im lặng, Trần Tư Nhung cũng bất động. Cô chỉ ôm lấy mình. Một sự im lặng kéo dài. C mở miệng lần nữa. Chúng ta đã thống nhất trước đó là sẽ không gặp nhau. Đây là nguyên tắc của tôi. Thanh âm Trần Tư Nhung rất thấp. Thật xin lỗi. Tôi không thể làm gì được cho cô sau khi cô tự an ủi xong. Không sao đâu, nước mắt Trần Tư Nhung lại trào ra. Nhưng để đền bù, tôi muốn nói với cô một điều. Trần Tư Nhung ngừng khóc, mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Lúc vừa bật video lên, tôi đã xác định muốn chấm dứt mối quan hệ giữa cô và tôi. Nhưng sau khi nhìn cô thực hiện hình phạt xong, chỉ là tôi cảm thấy cần phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói. Cơ thể Trần Tư Nhung cứng đờ trong nháy mắt, trái tim co rút kịch liệt, chua xót không ngừng dâng trào, nhưng miệng lại không thể thốt ra câu. Tại sao tôi không tiện nói cho cô biết lý do? C trầm giọng nói, nhưng tôi muốn nói với cô một điều. Điều gì? Bây giờ tôi đã đổi ý rồi. Cách chương.